Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 937, trao đổi. Ba canh, vậy chúng ta cùng một chỗ. Chu Cẩm Xuân vội nói. Sở Ly lắc đầu, chính ta đi, người nhiều lực lượng lớn. Chu Cẩm Xuân nói, Sở Ly liếc xéo hắn một cái. Các ngươi hiện tại liền là vướng víu, đi là phiền phức. Chu Cẩm Xuân cùng Quý Tâm đều thân ở bí thuật hậu di chứng trạng thái. Tu vi cơ hồ phế bỏ, không thể cùng người động thủ. Mạc Thiên Quân liền là nhìn thấy tình huống như vậy, nguyên nhân giả bộ như không biết, còn khẳng khái phóng khoáng một phen nói lời cảm tạ, để bọn hắn ly khai. Bọn hắn ở chỗ này nhi vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, còn muốn liên lụy hắn. Ngươi, Chu Cẩm Xuân tức giận chừng hắn. Sở Ly cũng chừng hắn. Chu Cẩm Xuân hậm hực đôn một tiếng. Tốt a, ta là vướng víu. Ta là vướng víu được rồi. Vậy chính ngươi có thể đi. Một bữa ăn sáng, Sở Ly nói. Quý Tâm cũng giận, khẽ nói. Ngươi có thể tìm tới Lý Sư Muội, còn mài cọ cái gì? Rõ ràng có thể tìm tới Lý Sư Muội, lại không tìm, còn ở lại chỗ này một bên lề mà lề mề. Không chút nào quan tâm Lý Sư Muội chết sống. Quả nhiên là đáng hận. Không kém một hồi này. Trước muốn tìm kiếm Mạc đàn chủ muốn làm gì? Sau khi chia tay đường bị người tịch thu. Sở Ly khẽ nói. Cái này Mạc đàn chủ. Quý Tâm khẽ cắn môi. Liền nghĩ tới lúc trước Mạc Thiên Quân âm hiểm ác độc. Lập tức lại hiện lên đối Lý Nhược Lan lo lắng. Vội nói. Vậy còn không nhanh đi. Sở Ly tức giận nguýt hắn một cái. Đem các ngươi bồi nguyên đan đều lấy ra. Chu Cẩm Xuân cùng Quý Tâm từ trong ngực mỗi cái móc ra hai cái bình thuốc đưa cấp hắn. Biết rõ hắn hiện tại xác thực yêu cầu bồi nguyên đan. Tự thân tu vi không đủ. Không có bồi nguyên đan rất dễ dàng nội lực khô kiệt. Bất lực vì nối tiếp. Chờ tin tức tốt đi. Sở Ly khoát khoát tay. Sải bước lưu tinh mà đi. Xuất thành thủ phủ ly khai Lạc Thu Thành. Hướng ngoài 50 dặm đạo quan bên trong. Tốc độ của hắn cực nhanh. Đại viên kính trí bao phủ bốn phía. Rất nhanh tại trong đầu thấy được Lý Nhược Lan. Ánh mặt trời tươi đẹp chiếu rọi xuống. Cổ xưa đạo quán nhiều hơn mấy phần tràn trề sinh cơ. Lý Nhược Lan đang ngồi ở đạo quán tiền viện trước bàn đá. Đối diện nhưng là một thân áo lam Văn Thính Đạo. Văn Thính Đạo ôm quyền cười nói. Lý cô nương, chúng ta mời ngươi tới thật là làm khách. Tuyệt không có ác ý. Liền như vậy mời biện pháp. Lý Nhược Lan cười lạnh nói. Dùng quý sư huynh tới dẫn ta tới đây. Đây chính là các ngươi hiếu khách chi đạo. Nàng nửa đêm thu được một phong thư. Phía trong có Quý Tâm một khối ngọc bội. Nàng quan tâm sẽ bị loạn. Kinh hãi gấp phía dưới truy tung đưa tin người. Kết quả một mực đuổi theo ra 50 dặm. Đi tới tòa này đạo quán. Thấy được Văn Thính Đạo. Nàng vừa nhìn thấy Văn Thính Đạo liền biết chính mình bị lừa rồi. Văn Thính Đạo đong đưa quạt giấy cười nói. Không như vậy mời. Lý cô nương cũng không gặp qua đến. Phương giá khó mời. Chỉ có thể xuất này hạ sách. Triệu sư đệ sẽ không đáp ứng các ngươi. Lý Nhược Lan thản nhiên nói. Các ngươi đây là uổng phí tâm tư. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Văn Thính Đạo hợp lại quạt giấy. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy lòng bàn tay. Ngươi cho rằng chúng ta là cầm ngươi uy hiếp Triệu công tử. Kia ngươi có thể nghĩ sai. Đem chúng ta nghĩ đến quá thấp kém. Hừ, thấp kém. Lý Nhược Lan chào phúng cười một tiếng. Bọn hắn không thấp kém ai thấp kém. Văn Thính Đạo giả bộ như nghe không được. Cười nói. Chúng ta là mời Lý cô nương tới làm khách. Cũng không phải cưỡng ép mời. Chỉ bất quá dùng một chút mưu lợi thủ đoạn. Nhưng mời khách liền là mời khách. Không phải cầm tù. Lý cô nương ngươi nếu không thích. Tùy thời có thể lấy ly khai. Chúng ta tuyệt không ngăn trở. Quả thật. Lý Nhược Lan nhíu mày. Lại là không tin. Văn Thính Đạo cười nói. Lý cô nương ngươi bây giờ liền là tự do thân. Lý Nhược Lan đằng khởi thân. Không kịp chờ đợi ly khai. Đi đến đạo quán cửa ra vào quay đầu nhìn lên. Văn Thính Đạo chính nắm vuốt chung rượu thưởng thức. Cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Không có chút nào động thủ dự định. Văn Thính Đạo duỗi duỗi tay, ra hiệu Lý Nhược Lan xin cứ tự nhiên. Lý Nhược Lan nhíu mày. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Chỉ là biểu thị một lần chúng ta thành ý. Văn Thính Đạo gương mặt tuấn tú treo thân thiết nụ. Cười, dùng tiểu vô cực kiếm biện pháp cùng Triệu công tử trao đổi đoạn tục đan. Đây chính là thành ý. Lý Nhược Lan hừ một tiếng. Văn Thính Đạo cười gật đầu. Có thể vì mà không vì. Có thể nói thành ý. Lý Nhược Lan vũ mị kiều diễm gương mặt trầm xuống. Nàng một lần rõ ràng Văn Thính Đạo ý uy hiếp. Lần này là để nàng bình yên ly khai. Nếu là không đổi đoạn tục đan lời nói. Lần tiếp theo liền chưa hẳn có thể ly khai. Đúng rồi Lý cô nương. Đây là tiểu vô cực kiếm chắc chắn nửa phần trên. Văn Thính Đạo từ trong ngực móc ra một bản quyển sách mỏng. Xa xa ném Lý Nhược Lan. Quyển sách mỏng giống như có một đầu vô hình tay nâng lấy tới đến Lý Nhược Lan bên cạnh. Lý Nhược Lan đưa tay tiếp nhận. Lại không lật xem. Văn Thính Đạo cười nói. Như Triệu công tử hữu ý trao đổi. Nhưng làm đoạn tục đan đặt ở chỗ cũ. Chúng ta cũng sẽ đem hạ bán bộ kiếm phổ đặt ở chỗ cũ. Nếu là không yên lòng. Cũng có thể qua bên kia. Trước nhìn qua kiếm phổ lại cho đoạn tục đan. Chúng ta thành ý thuần chất a. Thành ý xác thực thuần chất. Hừ lạnh âm thanh bên trong. Sở Ly cất bước vào đạo quán. Văn Thính Đạo nụ cười bất biến. Mày kiếm lại nhíu. Hắn lại không có phát giác được Sở Ly tới gần. Sở Ly lắc đầu nói. Văn Thính Đạo. Đùa nghịch những này tiểu hoa chiêu làm gì? Ngươi đem hạ bán bộ kiếm phổ lấy ra. Hiện tại liền có thể trao đổi. Triệu sư đệ. Lý Nhược Lan vội nói. Quả thật. Văn Thính Đạo nụ cười càng tăng lên. Sở Ly khẽ nói. Tiểu vô cực kiếm chỉ có thể trao đổi hai khỏa đoạn tục đan. Ân. Văn Thính Đạo gương mặt tuấn tú âm trầm xuống. Hai khỏa. Sở Ly gật đầu. Chỉ có hai khỏa. Vốn là định cho các ngươi ba khỏa. Nhưng các ngươi biến khéo thành vụng. Cho nên chỉ có thể hai khỏa. Nếu là lần sau quấy dày nữa Lý sư tỷ. Vậy chỉ có thể một khỏa. Ngươi là trêu đùa chúng ta a? Văn Thính Đạo trầm xuống khuôn mặt tuấn tú. Hai khỏa có làm được cái gì? Sở Ly nói. Ngón tay gãy một cái. Hai khỏa đủ. Hai ngón tay đâu? Vậy chỉ có thể dài nửa đoạn. Bốn khỏa. Văn Thính Đạo trầm giọng nói. Nếu không, chúng ta liền không đổi. Không đổi vừa vặn. Sở Ly buông buông tay. Nghĩ đến đám các ngươi Kiếm Nguyệt Tông ăn chắc chúng ta thánh giáo rồi. Chọc giận chúng ta. Trực tiếp xiết vào đại phó thu thập các ngươi Kiếm Nguyệt Tông. Khỏi cần phải nói. Ta chỉ cần xuất ra đoạn tục đan. Để còn lại môn phái đối trả cho các ngươi Kiếm Nguyệt Tông đệ tử. Ngươi có thể chịu được. Si tâm vọng tưởng. Văn Thính Đạo bật cười lắc đầu. Chúng ta đại phó võ lâm cũng sẽ không nghe các ngươi quang minh thánh giáo. Ta tìm đại phó người ra mặt chính là. Sở Ly bĩu môi nói. Các ngươi Kiếm Nguyệt Tông cũng không ít cừu nhân a. Hừ hừ, đến lúc đó lưỡng bại câu thương, ngươi chính là tội nhân. Văn Thính Đạo sắc mặt biến hóa, trầm mặc không nói. Xét đến cùng, hắn cũng không muốn bởi vì mấy khỏa đoạn tục đan mà cùng Sở Ly trở mặt. Dù sao đó là cái rất có thiên phú, khó gặp đan sư, tương lai nói không chừng còn có thể theo trên tay hắn làm ra cái khác kỳ đan. Nếu không dựa Kiếm Nguyệt Tông làm việc, cũng không lại như vậy nhu hòa. Trực tiếp đem Lý Nhược Lan bắt được bức Sở Ly giao đoạn tục đan chính là. Vậy ta lại thêm một bình tinh nguyên đan. Văn Thính Đạo khẽ nói. Đây chính là chúng ta bí dược. Sở Ly bất động thanh sắc nói. Tốt, đổi. Tinh nguyên đan thế nhưng là đồ tốt. Người trong võ lâm thụ thương mất máu quá nhiều lời nói. Nội lực liệu thương vô pháp triệt để khôi phục, yêu cầu bổ sung tinh huyết. Tinh nguyên đan có thể nhanh chóng bổ sung tinh huyết. Đối thủ thương người cực mấu chốt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.